Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Hinata chiến thắng, canh 1. Cái kia ngất đi thân ảnh, không phải người khác, chính là Hyuga Neji. Hyuga Neji bại, thật sự là kinh người đâu. Không nghĩ tới cái kia tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata thế mà lợi hại như vậy. Đúng vậy a. Ngoặc kép, lúc này, khói bụi dần dần tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh kiều tiểu. Hinata một mặt bình tĩnh dần dần đi tới ngất đi Hyuga Neji bên người. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Hyuga Neji, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Nói cho cùng, Hyuga Neji bi kịch đều là tông gia một tay tạo thành. Điểm này, vô luận như thế nào đều không thể chống chế. Hyuga Hizashi chết, cố nhiên có Konoha trưởng lão đoàn nhân tố. Nhưng Hyuga tông gia từng cái trưởng lão ở bên trong cũng tuyệt đối đóng vai ám muội nhân vật. Siêu, Shiranui Zenma nhìn thấy Hyuga Neji ngất đi đằng sau, cấp tốc nhảy đến giữa sân. Một mặt kinh ngạc đánh giá trước kia không có tiếng tăm gì Hinata một chút. Hắn thực sự nghĩ không ra Hyuga tông gia đại tiểu thư lại có thực lực thế này. Ta tuyên bố, cuộc tỷ thí này, Hyuga Hinata chiến thắng. Shiranui Zenma tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong thính phòng lập tức có không ít người hưng phấn mà là người thắng trận hoan hô bắt đầu. Vừa mới một trận đại chiến tiền kỳ không có gì đáng xem, nhưng đằng sau cái kia có thể so với nhẫn thuật đồng dạng hoa lệ thể thuật lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, đối với Hinata thực lực càng là kinh thán không thôi. Tộc Hyuga, không hổ là Konoha danh môn đâu. Đúng vậy a, vị này tông gia đại tiểu thư thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Không nghĩ tới ngay cả phân gia đệ nhất thiên tài Hyuga Neji đều thua ở trên tay nàng. Hyuga Neji bị bại không oan. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, các loại tiếng than thở bên tai không dứt. Để nguyên bản điệu thấp ngồi tại thính phòng cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh Hyuga Hayashi, không khỏi có chút tự hào bắt đầu. Shinsei Kaka, chấm ngoặc kép, Hinata về tới trên hành lang, treo một tia mỉm cười ngọt ngào. Hoàn mỹ hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn qua một mặt cười nhạt Shinsei. Hinata, thật rất khiến ta kinh nha đâu. Không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy. Shinsei quả thật có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hinata thực lực hay là vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù nói vừa mới Hinata biểu diễn ra thực lực kém xa tít tắp Kakashi bọn hắn cái này uy tín lâu năm tinh anh thượng nhẫn, nhưng đồng dạng thượng nhẫn đoán chừng đều chưa hẳn là Hinata đối thủ. Hinata nghe vậy, lập tức nét mặt tươi cười như hoa đồng dạng nở rộ ra. Chính mình qua nhiều năm như vậy cố gắng, không phải liền là muốn đuổi kịp trước mắt người trong lòng bước chân sao? Lúc này, vừa bên trên một đạo thân ảnh kiều tiểu cấp tốc nhào tới Hinata trong ngực. Ôm chặt lấy Hinata, hoa lê mang Renbasa khóc lên. Tỉ tỉ, ô ô, chấm ngoặc kép, Hanabi, ngươi tại sao khóc? Là có người hay không khi dễ ngươi? Nói cho tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Hinata kinh ngạc nhìn qua lê hoa đái vũ muội muội. Hanabi tính tình mạnh hơn. Nàng thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy Hanabi như vậy thút thít qua. Lập tức có chút lo lắng hỏi. Ô ô, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Hanabi vẫn như cũ ôm thật chặt Hinata. Nức nở không ngừng, khe khẽ lắc đầu. Shinsei đối với có chút lo lắng Hinata nói ra. Yên tâm đi. Tiểu nha đầu nàng chỉ là quá mức cảm động mà thôi. Shinsei mà nói, để Hinata trong lúc nhất thời nghĩ không nổi rồi. Bất quá Shinsei ở bên người, nghĩ đến Hanabi không đến mức bị người khi dễ, lập tức cũng liền yên lòng. Ôn nhu vỗ nằm trong ngực nàng Hanabi, an ủi nàng, thì ra là thế, vì mình muội muội tận lực thu liễm hào quang của chính mình à. Chấm ngoặc kép. Một bên Kakashi cùng mấy vị khác thượng nhẫn đối với tộc Hyuga nhiều chuyện ít có chút ít giải. Lúc này gặp đến tộc Hyuga đại tiểu thư biểu hiện ra thực lực kinh người, lại liên tưởng đến nàng tận lực bại bởi nhỏ chính mình 5 tuổi muội muội sự tình. Lập tức nhìn ra chút hứa mánh mối, nhao nhao cảm thán không thôi, vì mình muội muội, thậm chí bốc lên bị biếm thành phân ra, bị khắc lên lung trung điểu chú ấn nguy hiểm, dứt khoát lựa chọn che giấu mình thực lực, đổi lại là những người khác, đoán chừng không ai có thể làm đến giống như Hinata a. Hinata, chấm ngoặc kép, Kyuhi Kurenai giờ phút này mới phát giác được nguyên lai mình căn bản cũng không hiểu rõ đệ tử của mình, cái này làm cho đau lòng người nữ hài. Nguyên lai một mình gánh vác lấy áp lực lớn như vậy. Phía dưới cho mời Konoha Uchiha Sasuke cùng làng Katagara bão cát trình diện bên trong đến. Shiranui Zenma đối với thí sinh vị trí cao giọng hô. Shiranui Zenma khi nhìn đến Uchiha Sasuke còn chưa có xuất hiện về sau, nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên trên Kakashi. Hắn nhớ kỹ Uchiha Sasuke tựa hồ những ngày này vẫn luôn theo Kakashi tu luyện mới đúng. Kakashi sensei, Sasuke tên kia làm sao còn chưa tới a? Một bên Naruto có chút lo lắng hỏi. Hắn nhưng là rất muốn cùng Uchiha Sasuke giao một cái tay. Lúc này gặp đến Uchiha Sasuke còn chưa có xuất hiện, lập tức có chút thay hắn lo lắng. Phải biết, đến trễ quá lâu mà nói, sẽ bị hủy bỏ tỉ thí tư cách. Ta cũng không biết hắn đang làm cái gì. Ta đã để Anbu đi gọi hắn. Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ. Uchiha Sasuke đây rõ ràng là tại hướng hắn học tập a. Thế mà đến muộn lâu như vậy còn không có tới. Shiranui Zenma nhìn Kakashi một chút. Sau đó lớn tiếng nói ra. Trong vòng 5 phút, nếu như Uchiha Sasuke vẫn chưa xuất hiện mà nói, ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố hủy bỏ hắn khảo thí tư cách. Mặc dù Uchiha Sasuke là Konoha một phương, nhưng cũng không thể vì hắn mà phá hư khảo thí quy tắc. Cho nên cho dù là tất cả mọi người rất chờ mong Uchiha Sasuke cùng Gaara bão cát quyết đấu, thân là quan chủ khảo Shiranui Zenma cũng không thể quá mức thiên vị hắn. Lại cho Uchiha Sasuke 5 phút đồng hồ thời gian, đã là hắn lớn nhất quyền hạn. Nhưng mà 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Uchiha Sasuke vẫn là không có xuất hiện. Lúc này, trên đài cao, đệ tử Kazeki quay đầu đối với đệ tam Hokage nói ra. Hokage đại nhân, ta cho rằng Uchiha Sasuke cùng Gaara bão cát quyết đấu có thể hơi trì hoãn một cái. Dù sao rất người xem ngàn dặm xa xôi chạy đến Konoha, phần lớn là vì vừa xem tộc Uchiha phong thái. Mà lại ta cũng muốn nhìn hắn cùng chúng ta làng Katagara bão cát phấn khích quyết đấu. Cứ như vậy hủy bỏ rơi tư cách của hắn mà nói, để cho người ta không khỏi có chút tiếc nuối. Đệ tử Kazeki đương nhiên không hy vọng Uchiha Sasuke tư cách cứ như vậy bị thủ tiêu. Dù sao hắn nhưng là hy vọng Uchiha Sasuke có thể mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ đâu. Đệ tam Hokage nhìn qua thầy Uchiha Sasuke cầu tình đệ tử Kazeki, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Trước đem hắn cùng Gaara bão cát tỉ thí trì hoãn. Nếu như Uchiha Sasuke tại cái khác thí sinh tỉ thí kết thúc trước đó còn chưa có xuất hiện mà nói, ta cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối tuyên bố hủy bỏ hắn khảo thí tư cách. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.